Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 822, chương 824, Lý Cửu ngươi ở đâu? Vô lại gia đình tại Hán Tống, chậm rãi. Vừa tài ngươi lại muốn cho trước mắt hai cái này tiểu nương tử ra mặt. Ta nếu là không cho ngươi thời cơ chẳng phải là không cho đều thủy sứ giả đại người mặt mũi sao? Ta người này ghét nhất cũng là đỡ khác người mặt mũi. Nhận biết ta đều biết đường. Nam tử nghe xong, trên mặt hiện ra một tia khó coi thần sắc. Trong giọng nói cũng là có chút e ngại nói đường, đại nhân ngài nói chỗ nào lời nói. Phụ thân ta bất quá là một cái nho nhỏ đều thủy sứ giả. Chỗ nào có thể cùng ngươi so sánh. Ta, nam tử này còn muốn giải thích. Nhưng là lại không nghĩ rằng cái sau trực tiếp nói đường, đừng nói nhảm. Nhìn thấy trước mắt hai nữ tử này sao? Ta hiện tại muốn ngươi mang theo ngươi người. Đưa các nàng cho ta bắt lấy. Mà lại là hoàn hảo không chút tổn hại bắt lấy biết không? Nếu không hôm nay ta liền đem nơi đây sự tình báo lên. Đến lúc đó chỉ sợ đều thủy sứ giả cũng là liền không ngươi đi. Nam tử nghe xong mắt nhìn dân chúng vây xem có nhìn kiều gia song châu. Trên mặt hiển hiện một tia khó mà lựa chọn thần sắc. Mà đi theo nam tử này cùng một chỗ mấy cái sĩ tử. Sau khi nghe vội vàng đi vào cái sau bên cạnh hỏi thăm chúng ta tại sao phải làm như thế sự tình. Lại nói phụ thân ngươi không phải lục phẩm đại quan sao? Sợ hắn làm gì? Đại không phế hắn, chính là ta nhìn lấy nam tử mập mạp bất quá là người có tiền nhà quản gia. Chúng ta chớ có cỗ hắn. Đúng a, chúng ta nhiều người, chẳng lẽ còn đừng sợ hắn? Nghe bên tai ngươi một lời ta một câu lời nói. Nam tử nộ đường, đều khác nói. Các ngươi biết rõ đường cái gì? Cái này quản gia thân phận không tầm thường. Vừa tài lấy ra lệnh bài, cho thấy hắn chính là người hoàng gia. Chúng ta nào dám gây, nếu là hôm nay không chiếu vào hắn lời nói làm, đến minh nhật tất cả mọi người là ăn không ôm lấy đi. Theo nam tử này đem nam tử mập mạp thân phận nội tình để lộ ra đến mọi người vẻ mặt trì trệ. Ngay sau đó một mặt không thể tin, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay thế mà đá trúng thiết bản. Mà lại cái này tấm sắt vừa cứng lại khó đá đơn giản cũng là nơi hiểm yếu y hệt a. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu là hôm nay thật chọc giận những người này, vậy chúng ta chẳng phải là... Bên trong một cái sĩ tử tựa hồ cũng là nhìn thấy trong đó nguy hiểm. Chỗ, lên tiếng nói, cái sau nghe vậy về sau. Gật gật đầu đường, cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói xử lý. Coi như về sau có người hỏi, chúng ta cũng có thể dùng người này làm tấm mộc. Mọi người đang thương lượng thời điểm. Này nam tử mập mạp lại là lần nữa tức giận đường, thế nào? Không về không sao? Lúc nào có thể cho kết quả? Có phải hay không hôm nay đều muốn đi trong lao vượt qua nhất dạ a? Chúng ta làm, nam tử kia nhìn lấy nam tử mập mạp sắc mặt mặc dù nói trong lòng không thích. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình cưỡng ép ra mặt tạo thành kết quả. Lúc này không vui nói. Này nam tử mập mạp thấy thế về sau. Trên mặt hiện ra một tia ý vị thâm trường nụ cười nói đường, thế nào? Không muốn làm không quan hệ. Ta cũng là muốn nhìn một chút một cái quản thủy năng với có khả năng bao lớn a. Cái này nam tử mập mạp cũng là bắt lấy cái sau lưng quan hệ. Chỉ một câu này thôi lời nói liền đem hắn nói á khẩu không trả lời được. Nam tử biết rõ đường giờ phút này đã không đường có thể đi. Gật gật đầu đường, ta làm. Chúng ta làm, ngài sự tình chúng ta nào dám lãnh đạm sĩ tử trang nam tử sắt phá tất cả mọi người con mắt. Bọn họ thế mà đồng loạt hướng về đại tiểu thư chỗ phương hướng đi qua. Các ngươi muốn làm gì? Đại tiểu thư ở một bên chỉ thấy được mọi người giao lưu hoàn toàn không nghĩ tới những này vừa. Tài còn luôn miệng duỗi chương chính nghĩa mấy người. Hiện tại lại để cho đối với mình cùng muội ra tay. Cô nương, chớ trách chúng ta. Chúng ta cũng là không có cách nào. Muốn chỉ trách ngươi đắc tội đến không nên đắc tội với người. Nam tử nói xong, đối sau lưng mấy người vung tay lên. Những người kia, thấy thế vội vàng đem đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư có thể bước đi đường toàn bộ phong bế. nhìn lấy trước mắt hết thảy. Mặc dù nói đại tiểu thư ngày bình thường vào Nam ra Bắc, kiến thức không ít, trước đó tức thì bị Minh giáo bắt cóc, nhận không nhỏ kinh hãi. Nhưng là hiện tại loại này dưới ban ngày ban mặt gặp được sự tình thật đúng là lần thứ nhất đâu. Các nàng vẫn như cũ hướng lui về phía sau lấy, mà nhị tiểu thư chính đang lùi lại quá trình bên trong bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình gót chân tựa hồ dẫm không đến đồ, vật cúi đầu xem xét duỗi cầm chính là hộ thành hà. Nước sông tuy nhiên thanh tịnh, thế nhưng là sâu không thấy đáy. Như vậy trời lạnh, nếu là thật sự rơi xuống nước, không ai cứu chỉ sợ thực biết đông lạnh chết ở chỗ này. Nàng ánh mắt bên trong hiện lên một chút hoảng sợ, chăm chú lôi kéo đại tiểu thư góc áo nói đường, tỷ tỷ, chúng ta đằng sau không có đường. Cái gì, đại tiểu thư chỉ lo lui lại lại là đã quên hộ thành hà liền ở sau lưng nàng. Vô ý thức nhìn lại, lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mà trước mắt nam tử tự nhiên cũng nhìn thấy trước mắt tuyệt cảnh. Từng cái mang trên mặt mỉm cười, cô nương chớ có chạy. Hôm nay chỉ cần từ trước mắt vị đại nhân này, các ngươi vô sự, chúng ta cũng vô sự. Dạng này lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình cớ sao mà không làm đâu. Người đắc tội với người, tại sao phải chúng ta qua trả? Thiên hạ nhưng còn có đạo lý sao? Nhị tiểu thư lâu không nói lời nào, nhưng là đang nghe người trước mắt nói chuyện như vậy về sau. Trên mặt hiện ra chán ghét thần sắc, về nói, đã hai vị tiểu thư minh ngoan bất linh, vậy ta cũng không có cách nào. Chúng vị huynh đài hôm nay chỉ cần bắt trước mắt hai người này chúng ta cũng là không có việc gì. Nhưng là thả đi chỉ sợ Minh Nhật chúng ta mà đắc tội trong cung người. Còn chờ cái gì? Lên đi. Theo nam tử nói cho hết lời, còn lại sĩ tử đô là gật gật đầu, chậm rãi tới gần, chờ đợi lấy thời cơ. Đại tiểu thư che chở nhị tiểu thư mắt thấy sau không có đường lui, trước có tặc nhân, rốt cục không nhịn được hò hét nói: Lý Cửu, ngươi ở đâu? Mau tới cứu lấy chúng ta. Tại cùng thời khắc đó, ngoài hoàng cung, một người mặc hắc sắc kình ăn vào người bởi vì kình phục chặt chẽ, phác họa ra nàng này uyển chuyển dáng người. Mà tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái thân mặc hồng sắc dài xa nữ tử, tỷ tỷ. Ta vừa tài đã được đến tin tức, hoàng thượng đã xuất cung. Giờ phút này cung nội đại đa số thị vệ đều đã rời đi. Mà lại hôm nay đố đèn sẽ muốn tất không có tam bốn canh giờ khó mà kết thúc. Người cắt chớ gấp. Ấn trước đó kế hoạch hành sự là được. Giao Nhi ngươi yên tâm đi. Lần này đi ta chỉ là tìm kiếm Dương Tham. Hẳn là không nhiều đại sự. Ngược lại là ngươi. Này lão tặc hôm nay muốn ngươi hiến vũ. Ngươi cắt chờ đem biết võ công sơ hở lộ ra. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Tần Giao nghe xong, khó được nhu thuận gật gật đầu. Thấy thế Tần Nhược trong lòng cũng là đại định. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái móc sắt, nhìn lấy trước mắt hoàng cung vách tường, trên tay sức lực dùng đủ, một chút lắc tại bên tường phía trên, chỉ gặp dưới chân hắn đột nhiên dùng lực, thân thể trong nháy mắt vọt lên cao hơn 1 mét, sau đó mũi chân điểm nhẹ bên tường, phàm là có gập ghềnh địa phương, nàng đều có thể nhanh chóng tìm tới, đồng thời mượn lực hướng lên. Chỉ là thời gian nháy mắt cả người đã thượng thành tường. Mà lúc này tại thành tường dưới đáy Tần Giao thấy thế về sau, quay người bước nhanh rời đi, hướng về Kim Long Thần Đăng phương hướng mà đi. Tiến hoàng cung Tần Nhược xuất ra trước đó Tần Giao liền đã chuẩn bị kỹ càng địa đồ, chậm rãi hướng về trong hoàng cung tụ bảo các sờ soạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.